Bất quá, hôm nay tướng gia tới đây, thì chính là khách của ta. Mời mời, tai hạ sáng sớm đã biết tướng gia muốn tới, cố ý chuẩn bị trà ngon cho tướng gia. Ngàn vạn lần không nên khách khí, nói xong liền hào sảng dẫn đệ Ngũ Khinh Nhu vào trong phòng. Song Hùng Đụng Độ, hiệp một, Sở Diêm Vương thắng. Đệ Ngũ Khinh Nhu đành phải rơi xuống hạ phong, nhưng thật có chút oan uổng. Bởi vì, đối phương hoàn toàn không nói lý, tất cả biểu hiện của đệ Ngũ Khinh Nhu đều thập toàn thập mỹ. Đối phương ngay từ đầu cũng coi như có chừng mực, nhưng hỉ nộ vô thường, không nói lý liền không nói lý, nói trở mặt liền trở mặt. Cái loại tính tình nà thật khiến đệ Ngũ Khinh Nhu có chút uất ức. Nhưng thân phận của đối phương hiện giờ, rõ ràng có tư cách không nói lý. Đây mới là yếu tố lớn nhất khiến đệ Ngũ Khinh Nhu ngầm bồ hòn làm ngọt có khổ mà không dám nói ra. Cách chương.